Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phục Sát. 4. Bạch Tường đang phi nước đại bên trong quay đầu hướng về sau xem xét. Sau lưng vậy mà đã là trống rỗng, lại không Long Thiên thân ảnh, chỉ còn lại một chỗ tử thi. Bất quá trở về từ cõi chết, Bạch Tường dưới chân nhưng cũng không dám ngừng nghỉ. Một đường phi nước đại đến đá vụn trận chỗ ấy, lảo đảo nghiêng ngã liên tiếp đụng phải mấy khối loạn thạch. Ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, liền gặp Hồng Lực cầm trong tay một cây thục đồng côn, mang theo một đám người phá trận mà ra. Phá trận mà ra, Hồng Lực quơ cây kia vừa to vừa dài thục đồng côn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, một bộ hận không thể lập tức tìm người liều mạng tư thế. Bất quá hắn lập tức liền thấy được sắc mặt trắng bệch, nửa người đều nhuộm đầy vết máu Bạch Tường, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, hỏi: "Nhị gia, không có chuyện gì chứ? Ngài đây là thế nào?" Bạch Tường nhìn thấy Hồng Lực dẫn người phá trận mà ra, trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại, lập tức liền cảm giác toàn thân bất lực, hướng về trên mặt đất tê liệt xuống dưới. May mắn Hồng Lực nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, bất quá cũng là cảm xúc khẩn trương, miệng lớn thở hổn hển, nhất thời căn bản không có tinh lực trả lời Hồng Lực. Thở dốc thật lâu, Bạch Tường lúc này mới hơi chậm qua điểm khí đến. Một bên từ thủ hạ lính đánh thuê vì hắn xử lý vết thương, một bên lòng vẫn còn sợ hãi đem chuyện mới xảy ra vừa rồi nói một lần. Hồng Lực một bên nghe Bạch Tường giảng thuật, một bên nhìn xem đổ dạp một chỗ thi thể, trong lòng lại sợ vừa hận vừa tức. Sợ chính là vạn nhất Bạch Tường thật chết ở chỗ này, hắn Hồng Lực tuyệt đối là chịu không nổi, đoàn trưởng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hận chính là Long Thiên cũng dám hạ này ngoan thủ. Liên sát dưới tay hắn hơn 10 người lính đánh thuê, những này đều là bọn hắn sớm chiều chung đụng huynh đệ. Khí chính là Long Thiên gặp sự tình không thành lại quả quyết bỏ trốn mất dạng, để hắn muốn báo thù đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ mà sợ cũng được, tức giận cũng tốt, đều đã không làm nên chuyện gì. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đưa Bạch Tường trở về chữa thương, đồng thời thu thập các huynh đệ thi thể. Sau khi trở về thỏa vì xử trí, các người còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đem các huynh đệ thi thể thu thập xong, sau đó hộ tống nhị gia trở về. Mối thù hôm nay, ta Hồng Lực thề nhất định sẽ làm cho kia Long Thiên nợ máu trả bằng máu. Hồng Lực vịn Bạch Tường, lớn tiếng hét lớn. Hồng Lực nói dõng dạc, lại là không xông phá ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt. Một đám lính đánh thuê đều chỉ là đáp ứng một tiếng, liền trầm mặc không nói đi thu thập chết đi lính đánh thuê thi thể. Hồng Lực mang theo 2 tên lính đánh thuê một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Bạch Tường. Bạch Tường nếu là tái xuất chút gì ngoài ý muốn, sau khi trở về xác định vững chắc không có hắn cái gì tốt quả ăn, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Rất nhanh, chết đi lính đánh thuê thi thể đều bị mang lên trước mặt của bọn hắn xếp thành một loạt. Hồng Lực nhìn cũng không nhịn được có chút tinh thần chán nản, khoát khoát tay nói ra: "Mọi người cực khổ nữa một chút, đặt lên những huynh đệ này, chúng ta trở về, huynh đệ đã chết nhóm, ta nhất định sẽ..." chấm ngoặc kép, chờ một chút, không đúng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hồng Lực đột nhiên kịp phản ứng, tăng thêm trước đó chết tại đá vụn trận, chết đi lính đánh thuê hẳn là 14 người, nhưng trước mặt cái này xếp thành một loạt người chết thi thể số lượng tựa hồ không đúng lắm. Tựa như là 15 cỗ, có vấn đề, mọi người cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Hồng Lực lời còn chưa nói hết, trên mặt đất song song nằm 3 bộ thi thể đột nhiên bạo khởi, phân biệt hướng về hắn cùng khác 2 tên bảo hộ Bạch Tường lính đánh thuê nhào tới. Hồng Lực giật mình, trong tay thục đồng côn bản năng vung ra, Phanh, một tiếng đem nhào về phía hắn, cỗ thi thể kia đập bay qua một bên. Bên cạnh hắn một lính đánh thuê cũng là vung đao chém ra. Nhưng không có hồng lực lực lượng, mặc dù chém chúng đánh tới thi thể, lại vẫn là bị quán tính đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến hồng lực bên người, bị hồng lực một thanh đỡ lấy mới không có té ngã trên đất. Một bên khác, còn có một lính đánh thuê chỉ dùng kiếm, gặp thi thể đánh tới, đồng dạng là bản năng một kiếm đâm ra, muốn ngăn cản thi thể va chạm. Không nghĩ tới, ngay tại sắp đâm trúng thời điểm, cỗ thi thể kia đột nhiên bắt đầu chuyển động, quỷ dị uốn éo, liền đã tránh thoát mũi kiếm. Lập tức vung tay lên, người lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy một trận hàn khí bức người. Tiếp lấy liền cảm giác cổ họng mát lạnh, sau đó liền triệt để không có ý thức. Kia đột nhiên sống tới cổ thi thể thứ ba dừng lại không ngừng. Trong chớp mắt lướt qua đã tắt thở lính đánh thuê, thẳng đến tay không tấc sát, thất kinh bạch tường mà đi. Vừa mới đỡ lấy bên người lính đánh thuê hồng lực một chút trông thấy, muốn rách cả mí mắt hét lớn, hỗn đàn, ngươi dám, chấm ngoặc kép, ra vẻ thi thể đột nhiên gây khó khăn. Long Thiên đã đến bạch tường trước mặt. Hắn đối hồng lực tiếng giống giận dữ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ngẩng đầu đối mờ mịt luống cuống bạch tường nhếch miệng cười một tiếng. Khi bạch tường nhìn thấy cái kia một ngụm hàm răng trắng ngoãn lúc, một thanh chủy thủ màu đen đã lặng yên không tiếng động đâm vào trái tim của hắn. Một kích mà bên trong truyền xa ngàn dặm, Long Thiên vọt tới trước tình thế không chút nào ngừng, tiện tay rút ra kỳ lân lưỡi đao, chờ đến máu tươi phun ra thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở 5-6 mét có hơn. Lúc này, trong không khí mới truyền đến hắn nhàn nhạt tiếng cười. Ta nói qua, muốn giết ta, các ngươi phải làm cho tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị. Hồng lực cũng là kinh nghiệm phong phú già lính đánh thuê. Xem xét bạch tường trên thân máu tươi bắn ra vị trí, liền biết bạch tường đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này cuồng nộ, đẩy ra vịn lính đánh thuê. Cuồng hống nói, hỗn đản chạy đâu, ngươi cho ta nạp mạng đi. A, chấm ngoặc kép, cuồng hống âm thanh bên trong. Hắn vậy mà cầm trong tay nặng nề thục đồng côn vung mạnh lên. Tuột tay hướng Long Thiên ném đi. Nặng nề thục đồng côn mang theo tiếng gió gào thét, uy lực tuyệt luân đánh tới hướng Long Thiên hậu tâm. Long Thiên chỉ nghe kia hô hô rung động phong thanh, liền biết quyết không nhưng đón đỡ, lập tức đành phải dưới chân phát lực, thả người phía bên phải nhảy nghiêng ra. Ngay sau đó, cây kia thục đồng côn liền cơ hồ là dán thân thể của hắn lướt qua, lại bay ra mười mấy mét, mới trùng điệp cắm ở dưới mặt đất. Chính là như thế một trì hoãn thời gian, hồng lực đã mang theo kịp phản ứng các dòng binh đuổi theo. Hồng lực còn lớn hơn hô hào, giết, giết hắn, cho nhị gia báo thù. Long Thiên né qua thục đồng côn sau không dám hơi làm dừng lại, lập tức ra tốc xông về phía trước. Một đám lính đánh thuê đã thừa cơ truy tới gần rất nhiều. Nếu là bị bọn hắn vây quanh hôm nay tuyệt không hạnh lý. Nhất định phải tại bọn hắn đuổi kịp trước đó tiến vào đã cách nơi này không xa trong núi rừng, mới có một chút hy vọng sống. Thẳng đến tự mình thục đồng côn mà đi, hồng lực mắt thấy Long Thiên lần nữa ra tốc. Lúc này quát, Skull huynh đệ, ngăn lại hắn. Đuổi theo lính đánh thuê ở trong một người đáp ứng một tiếng. Đột nhiên dừng bước, giương một tay lên, hai thanh tạo hình cổ quái kỳ hình loan đao ném ra ngoài. Kỳ hình loan đao vẽ ra trên không trung hai đạo thật to đường vòng cung. Vậy mà quỷ dị từ Long Thiên hai bên vượt qua, từ tiền phương lượn vòng lấy hướng phi nước đại bên trong Long Thiên về chém tới. Lúc lên lúc xuống, ngăn cản Long Thiên đường đi. Tại hai thanh kỳ hình loan đao quỷ dị công kích đến, Long Thiên mặc kệ là đón đỡ vẫn là né tránh, đều sẽ không thể tránh khỏi đình trệ tiến lên tốc độ. Mà điểm ấy thời gian đã đầy đủ các dòng binh đuổi kịp hắn. Long Thiên cắn răng một cái, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đón kỳ hình loan đao xông tới, tay phải kỳ lân trên mũi dao vẩy, chính xác đập nện ở phía trên kỳ hình loan đao bên trên, lập tức đưa nó đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó Long Thiên không ngừng bước, eo lại quỷ dị không hiểu uốn éo, xinh xinh hướng bên cạnh di động chừng nửa thước. Một thanh khác kỳ hình loan đao sát Long Thiên trái eo lướt qua, vạch ra một đạo thật sâu vệt máu, mang theo một dải huyết châu. Bất quá nhưng dù sao tính toán không có thương tổn đến yếu hại. Long Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, một cái tay che vết thương, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Rốt cục, Long Thiên vẫn là vượt lên trước một bước lướt vào trong núi rừng. Tiến sơn lâm, Long Thiên thân ảnh chớp liên tục mấy tránh, lập tức liền thần kỳ biến mất tại hồng lực đám người trong mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.